Chương 983, Quy Linh Thánh Mẫu. Lúc này Đế Tân thân ảnh trên không trung một trận, đột nhiên giống la cây một dạng, theo gió bay xuống, hướng dưới mặt đất rơi xuống. Vừa rồi Đế Tân đụng Ngọc Hư Cung mặc dù thất bại, nhưng là cái kia đạo to lớn pháp thân cho người ta lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Hiện tại tất cả mọi người tưởng rằng Đế Tân phải rơi vào trên mặt đất, chỉ là độn pháp khiến cho vung thoát tùy tính mà thôi, chỉ có Nhiên Đăng híp mắt lại, xem đi xem lại. Cái kia Đế Tân thân thể liền cùng phổ thông không biết độn thuật thiên tiên từ trên cao rơi xuống một dạng, cô đơn không nơi nương tựa, thân thể bị không trung thổi đến một mực quay cuồng. Hán thụ thương Nhiên Đăng nhãn tỉnh sáng lên, vung tay cao giọng nói, Đế Tân Ke Na Y bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cho trọng thương, phân ra một nửa theo ta tới, một nửa khác đi đánh giết phạm bình 3.000 chân tiên, phân ra một nửa theo Nhiên Đăng khí thế hùng hổ thẳng hướng Đế Tân. Có khác một nửa thì ngược lại rơi hướng sườn núi. Trên bầu trời tựa như lên hai đạo luyện không, hình thành một cái góc vuông. Lôi Chấn Tử thấy thế liền muốn bay đi đem Đế Tân cứu trở về. Chỉ là bên người kiếm quang văng động, lại trong nháy mắt nhiều mấy chục cái chân tiên đem hắn cùng Khổng Tuyên bọn người vây quanh. Cái này mấy chục cái chân tiên đều là đạo kiếm mà tới. Mỗi cái cơ hồ đều có chân tiên thượng tầng tu vi, cách kim tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Lôi Chấn Tử bốn người đánh lâu thương mệnh chi thần. Coi như tu vi cưỡng chế những này chân tiên một đầu, nhưng là số lượng chênh lệch quá lớn. Mà lại kiếm tu bản thân lì hệ nờ là người tu đạo bên trong chiến lược mạnh nhất một chi. Thật muốn đối đầu, Lôi Chấn Tử cố nhiên có thế giết ra vòng đây, nhưng này lúc Đế Tân lại đã sớm bị cái kia một nửa chân tiên đánh giết. Lôi Chấn Tử the tờ ra y một tiếng, tay không liền hướng một vị chân tiên đánh tới, hai mắt xích hồng, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phụ vương. Ngươi nhất định phải chống đỡ A Tạ Vân Phi thân thể trên không trung quần của lấy, hắn nhìn cái kia không trung, cái kia đạo hàng ngàn chân tiên tụ thành bạch hồng phá không mà đến, hướng chính mình đánh tới, nhắm mắt lại, muốn điều động một chút pháp lực, nhưng là thân bên trong vô luận vũ lực, Phật lực, đạo lực đều chỉ còn lại. Cuối cùng duy trì sinh cơ một chút, liền ngay cả cơ bản độn không thuật đều không sử ra được. Đặc nương, trang bức trang đại phát Tạ Vân Phi cười khổ nói. Hắn tại đáy vực thụ cái kia thi cốt ngàn năm tích lũy khí thế hung ác kích phát vô lực tăng trưởng, lại vừa lúc là tại hộ sơn đại trận hút sạch đạo lực trạng thái chân không dưới, không có đạo lực áp chế, vô lực điên cuồng tăng trưởng, trong lúc nhất thời vô lực cơ hồ đem hắn chuyển thành thú nhân hình dạng, cùng cái kia thượng cổ đại vu hung ác hình tượng không kém cạnh. Trong lúc bối rối, hắn vận khởi Phật lực muốn áp chế thân thể biến dị, chỉ là không nghĩ tới ngược lại kích thích vô lực động tác. Đem thể nội một mực chưa từng tiêu hóa sạch sẽ nguyện lực quỳnh tương quái. Trong lúc nhất thời đạo lực bị buộc đến bên cạnh cạnh góc sừng, thể nội chỉ có Phật vù hai đạo bắt đầu tranh đấu. Còn tốt trước đó hắn ở trong triều ca thành đã định ra ba đạo dung hợp nhạc dạo. Phật vù hai đạo đánh nhau lại không thương tổn căn bản, ngược lại tại trong tranh đấu đạt đến cân bằng. Vù lực trọng tâm đặt ở thánh khu cải tạo bên trên, Tạ Vân Phi tu thành thánh khu sau chỉ là có thế bị đánh. Còn có chữa trị lực cực mạnh hai cái này đặc điểm, vô lực cải tạo về sau, vờ y ma để thân thể này lực lượng đại tăng, tinh khiết lấy nục thân đến nhấc nu y đều có thể đem cái này kỳ lân nhai di động một chút. Mà Phật lực thì đem Tạ Vân Phi thể nội tất cả còn sót lại nguyện lực quỳnh tương tan đi, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cự đại kim thân. Đạo này kim thân tựa như một cái thân ngoại hóa thân, đem Tạ Vân Phi tất cả lực lượng đều có thể phóng đại mấy lần. Phật vu hai đạo lại hợp lại lực, lúc này mới đem trọn tòa kỳ lân nhai nổ tận gốc. Hắn thế ra màu vàng pháp thân về sau, đứng tại trên biển mây, nhìn xem dưới chân một cái kia cái diện mục đờ đận xiển giáo chúng tiên, trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy thiên địa đều bị chính mình giẫm tại dưới chân, trong lúc nhất thời bất tình đầu, nghĩ đến phải thừa dịp pháp thân còn tại thời điểm, một lần là xong, dứt khoát ôm lấy kỳ lân nhai đảo ngược lại một đầu vọt tới Ngọc Hư Cung. Coi như không thể đánh giết Nguyên Thiên Tôn, cũng muốn để hắn trọng thương. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trên mặt của mình bị đánh đến đau nhức. Cái này bức giả bộ quá thất bại. Tại tế gia pháp thân lúc, hắn cho là mình đã đạt đến thánh nhân chi cảnh, thế nhưng là cái kia kỳ lân nhai bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng linh hoạt lấy đi, hắn mới biết được mình cùng thánh nhân khoảng cách lớn đến bao nhiêu. Lúc này Nhiên Đăng cùng cái kia hơn ngàn chân tiên càng ngày càng gần. Tạ Vân Phi đã có thể thấy rõ Nhiên Đăng đám người trên mặt hôn tạp hưng phấn cùng mừng như điên giữ tợn khuôn mặt. Hiện tại đừng nói là hơn ngàn chân tiên, chỉ sợ sẽ là Nhiên Đăng một người đều có thể giết hắn. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn dùng tới cái kia kim thân sao? Tạ Vân Phi trong lòng chỉ cảm thấy một trận không cam lòng, đây chính là ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt cũng còn không có gặp, liền muốn đánh ra át chủ bài. Đột nhiên vang lên tiếng gió, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trên lưng đụng thứ gì, đúng là bị một vật còng lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn lật người đến, lại là một cái cự đại mai rùa. Mai rùa bên trên khắc có các loại thần bí pháp văn đồ án, lốm đốm đột nhiên rực rỡ, hiển nhiên đã có chút năm tháng. Hắn lại hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp mai rùa này cực lớn, chừng trăm trượng xa, chính là cùng vừa rồi chính mình ôm lấy kỳ lân nhai đều không khác mấy. Mai rùa bên ngoài lại duỗi ra bốn tay bốn chân đến, lại là cái vật sống. Đế Tân đạo hữu, mời ngồi tốt. Ta phải đi xuống. Trong cái mai rùa kia truyền đến một trận tiếng ông ông vang. Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, chỉ gặp một cái cự đại rùa đen mang theo hắn hướng sườn núi chỗ bay đi. Chỉ là lúc này Nhiên Đăng đã cùng cái kia 1.000 chân tiên giết tới. Côn Lôn 3.000 chân tiên bên trong tu kiếm tán tu chiếm hơn phân nửa. Kiếm quang độn pháp là giới này nhất đẳng độn pháp, ngoại trừ số ít linh thú bên ngoài, thật đúng là không có mấy thứ độn pháp có thể so sánh được kiếm độn tốc độ. Tạ Vân Phi vô vô mai rùa, khuyên nhủ, đạo hữu, ngươi hay là sớm đi rời đi thôi. Ta nhìn ngươi ngàn năm tu hành không dễ, lại là lấy xuất sinh đạo chi thân tu đạo, hay là không nên đem mệnh chôn vùi tại đám người này trong tay tốt. Cái kia rùa đen còn chưa lên tiếng, không chung lại là một trận dị động, chỉ gặp một chiếc thuyền lớn từ trong hư không nhảy ra. Tiên âm quanh quẩn, có khắc hà duy mây lụa treo ở mạn thuyền một bên, đầu thuyền bên trên đứng đấy một cái nữ tiên. Kim Linh Thánh Mẫu xông Tạ Vân Phi với tay một cái nói, Quy Linh Thánh Mẫu, ngươi tự mang Đế Tân xuống dưới, nơi này có chúng ta cản trở. Nói xong, trong thuyền nhảy ra mấy trăm thân ảnh, hình dạng khác nhau, bất quá đều không phải là thân người, lại có đầu thú, lại có chim ông, lại có côn trùng bộ dáng. Đúng là Tiệt Giáo chư tiên đến đây trợ trận. Tạ Vân Phi trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tiệt Giáo bên trong người từ trước đến nay lỏng lẻo, riêng phần mi nhờ tu hành, Lu Cờ Na Ho lại gom lại cùng một chỗ giết tới Côn Lôn tới, mà lại bọn hắn không phải đều có Thông Thiên Giáo chủ ước thúc sao.